Chương 784, chứa linh thú. Cuối cùng đem Mộ Vân Thảo Nguyên bỏ lại đằng sau đường thư, hướng muốn tách ra tiểu tổ thành viên, hơi chắp tay lại, một tiếng không gặm cắm thẳng phương xa. Đồng đội không có ở sống chết trước mắt bỏ xuống nàng, ấn lý thuyết nàng nên cảm kích, có thể nghĩ đến cái kia gọi nàng đường sư tỷ sáu ngón nữ hài, trong lòng thực tế có loại không nói ra được khổ sở, không cách nào trái lương tâm. Bên ngoài tiên vực phân tranh không ngừng, duy nhất tốt hơn một chút một điểm địa phương, chỉ ở người đồ tử bọn họ đánh xuống Tam Thiên Thành. Nguyên bản bọn họ có sức mà không dùng được, tứ đại tiên vực mới muốn đem Tam Thiên Thành cùng người cùng một chỗ chia cắt, nhưng là bây giờ, nàng biết rất rõ ràng, Tam Thiên Thành hậu lực tới, lại người đồ tử đối đường thư sư phụ có ân cứu mạng, Tống Sư Huynh, ngươi không nên trách nàng. Lam Linh giúp đỡ nói một câu, qua một thời gian ngắn, chính nàng liền sẽ nghi thoáng. Tại thập ngũ giai đại yêu trước mặt, đại gia cũng nên có điều lấy hay bỏ, tại đồng đội cùng người xa lạ trong lúc đó, ai có thể không có điểm tư tâm, đương nhiên là vô ý thức lựa chọn đồng đội. Tống Tạ đi qua mấy ngày, thần sắc đã sớm hồi phục đến thản nhiên, mặc kệ lúc ấy hắn là cái gì tâm tính, chỉ nhìn bọn họ lôi đỉnh tiểu đội không có bất kỳ cái gì một người ngã xuống là được rồi. Biết đi thôi, chúng ta đuổi theo nàng, hiện tại mặc dù không có nhiệm vụ, có thế cùng một chỗ đánh hoang thú, hiệu quả mới là tốt nhất. Bốn người mau chóng đuổi mà đi thời điểm, ai cũng không quay đầu nhìn một chút Mộ Vân Thảo Nguyên, vì lẽ đó cũng căn bản không thấy được, vốn nên là bô nở mu a thường thành đại Thảo Nguyên, lúc này trên không, phiêu đãng được thế mà là một luồng bọn họ chạm vào biến sắc hàn lưu. Tí tách tuyết, hạ một ngày một đêm, Lư Duyệt tuy rằng cảm thấy phần này rét lạnh tới có chút kỳ quặc, có thế càng xa xôi có đại tuyết sơn, ai cũng không thể nói, rời đại tuyết sơn gần địa phương, liền không thể tuyết rơi. Tốt tại kết thúc một ngày lúc tu luyện, trời đã tạnh, đồng thời ra mặt trời. Chúng ta hôm nay còn đi sao phao phao gặp nàng dò xét bên ngoài, nếu không thì lại nghỉ một ngày đi nghỉ cái gì. Lư Duyệt theo bồ đoàn bên trên đứng lên, ta mang ngươi trượt tuyết đi. Đao kiếm hàng mây che lá cỏ nhỏ thuyền, nàng cũng không có bỏ được tặng người, lúc này chính đáng dùng. Trượt tuyết phao phao thâm biểu hoài nghi, ngươi không phải sợ nhất cái kia sao? Vân Dung là cái miệng rộng, tuy rằng quan hệ của các nàng không sai, vừa vặn rất tốt giống càng thích nhìn đối phương trò cười. Người là sẽ thay đổi. Lư Duyệt trong lòng than nhỏ, một phủ được cũng mất, không biết có bao nhiêu, đại nhân tại một phủ một đường truy sát, sau đó, ta học được trượt tuyết. Bởi vì phi huyên cùng trường thọ, khi đó ngay cả chết còn không sợ, như thế nào lại sợ tuyết chỉ là, đối nàng một bức từ thiện bộ dáng không răng, đến cùng là ai. Lư Duyệt cầm xào, hơi dùng lực một chút, thảo thuyền như gió hướng về phía trước dùng đi. Tuyệt không so với dùng linh lực chạy chậm, giang hồ truyền ngôn, nói không răng là cốc chính phiền, phao phao, ngươi tin không? Phao phao nhết miệng nhỏ, vấn đề này, hắn căn bản không có cách nào trả lời được rồi. Ta cảm thấy hắn không phải. Lư Duyệt chống đỡ thuyền động tác cực nhanh, hoặc là không răng xác thực có một phần là cốc chính phiền, có thế hắn tuyệt không chủ yếu là hắn. Lời này có chút cuốn thanh đâu, phao phao ánh mắt chớp chớp. Đoạt xá há lại là dễ dàng như vậy. Lư Duyệt roi mắt nhìn về nơi xa, tuy rằng không răng một hệ liệt hành vi, phi thường không thích hợp, không thể loại trừ cái bóng của hắn, có thể hắn cũng không chiếm cứ chủ đạo, hoặc là nói, cái kia không răng, chỉ có một phần là cốc chính phiền. Nghĩa phụ nhìn nàng trong mắt, không có tính toán. Nếu không, ra một phủ thời điểm, hắn sẽ không lo lắng đạo môn tìm nàng phiền thoái, ngay cả cáo biệt lời nói đều không nói, chỉ lưu hai cái túi chữ vật, cứ như vậy đi. Nếu như hắn lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi định làm như thế nào? Nha phao phao kỳ thật rất sầu lo, đại nhân không phải đồ tốt, hắn có thể đem ma vực những cái kia ma vương tất cả đều đuổi tới tiên giới, làm sao biết không thể lại đuổi cái không răng rau trộn. Lư Duyệt khỏe miệng hơi kéo, nàng cũng nghĩ đến, nghĩa phụ, khả năng đã tại tiên giới sự thật, chỉ cần hắn không lặp đi lặp lại, ta sẽ không lặp đi lặp lại. Nghĩa phụ là chính nàng lại, xem ở kia nửa năm dốc lòng dạy dỗ trên mặt, xem ở hắn vội vàng muốn cứu trên mặt của nàng, nàng tuyệt sẽ không chủ động động thủ. Ta liền biết ngươi có thể như vậy. Phao phao ánh mắt có chút cong lên, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, thảo thuyền hình như gặp được cái gì ngăn cản, đột nhiên run một cái, phương xa không gian, giống như nước gợn sóng, một vòng nhộn nhạo lên. Lư Duyệt bận bịu lấy xào định trụ thảo thuyền. Kia là cái gì? Hình như là cái gì không gian bích lũy tại đánh phá. Cũng rất giống là có người đang đánh nhau, linh lực đối bính. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn trời, Lúc này Thái Dương vừa mới ngã về Tây, còn lóa mắt phi thường, nàng lập tức tăng nhanh tốc độ, chúng ta đi xem một chút. Nếu như là không gian bích lũy tại phá vỡ, có lẽ là cái kia lưu động vùng đất ngập nước đi ra. Nếu như là một ít người đang đánh nhau, động tĩnh huyên náo như thế lớn, tất nhiên sẽ có người chết. Cái trước là cơ duyên, hậu quả cũng coi như cơ duyên, có lẽ có thể mua hai cái người chết chữ vật giới chỉ QNZ không chừng. Thảo Thuyên bị nàng ra chỉ quang chi linh khí, lóe lên trong lúc đó, cơ hồ liền lật ra một cái nu y sóng. Đáng tiếc nàng đuổi kịp lại nhanh, QNZ bắt dừ không đến chỗ cũ. Đâu đâu cũng có tuyết trắng, mặt đất dấu vết gì đều không có, thật giống như lúc trước hết thảy, chỉ là ảo giác của nàng. Phao phao rút rút cái mũi nhỏ, hẳn là đánh nhau, ta nghe được mùi máu tươi. Tuy rằng không khí lạnh lẽo, hình như đông cứng hết thảy, có thế lưu duyệt roi mắt chung quanh, QNZ nghe được kia cố như có như không mùi máu tươi, được rồi, người bị thương, cũng không dám ra đây. Đánh nhau song phương, có thể đem chiến trường quét dọn được làm như vậy toàn, nhiều lắm là chỉ chịu vết thương nhẹ, kiếm tiện nghi chuyện, là không thể nào. Lưu Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một cái, Thảo Thuyền mấy loe trong lúc đó, lần nữa hướng về phía trước. Sau một hồi khá lâu, lớn ngao mới khó khăn theo tầng tuyết thật dày dưới, bò lên đi ra. Thối băng nu cuối cùng chạy, chỉ là không biết, nó là về sông băng, vẫn là vào hôm nay trong đêm vùng đất ngập nước chờ lấy nó. Lớn ngao đè lên còn tại chảy máu gót chân, nơi đó bị băng nu móng vuốt thương tổn tới, đau thấu xương, còn có hàn khí, theo vết thương, thẳng diên vào đại não. Nó hất đầu một cái, thanh tỉnh một chút về sau, lại nhanh chạy về phía trước. Trên mặt tuyết, chỉ để lại một cái nhàn nhạt, có chu tờ đỏ hoa mai ấn ký. Kỳ quái, lần này tuyết, cái gì hoang thú cũng bị mất, bọn chúng toàn bộ giấu trong ổ sao phao phao còn hy vọng có thể đánh mấy cái hoang thú, lấy hiểu đường đi tịch mịch. Hẳn là đi Lưu Duyệt đáp lại hắn thời điểm, không có chút nào phát giác lớn ngao ở bên cạnh họ chợt lóe lên. Nếu có thể tìm tơ y tam giác dê ổ liền tốt. Phốc, Lưu Duyệt bị tiểu gia hỏa chọc cười, tâm của ngươi nhưng so với ta lớn hơn, ta chỉ nghĩ tìm tơ y một cái đông chết ở trên đường tam giác dê. Lông của bọn nó dày như vậy, làm sao có thể đông chết phao phao khinh bị nàng, ngươi nên giống như ta, cố gắng tìm chúng nó ổ mới đúng. Nơi này tìm ổ, Lưu Duyệt đưa mắt chung quanh, lần nữa phun cười, tuyết là màu trắng, dê cũng là màu trắng đâu. Ngươi muốn làm sao tìm phao phao thật cao phiêu lên, không thử làm sao biết, chúng ta dù sao cũng phải thử một chút. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Lưu Duyệt một bên bật cười một bên lần nữa hoạt động thảo thuyền. Hơn nửa ngày về sau, phao phao tung bay đuổi theo, ánh mắt dị thường phức tạp, ta không thấy được dê ổ, bất quá phải phía trước dốc núi đỉnh, ngược lại thật sự là có một cái thứ gì, ngã lăn ở nơi đó. A, Lưu Duyệt có chút ngẩn ngơ về sau. Cười lớn trượt thuyền đi kiếm tiện nghi. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, cái kia nằm ở đất tuyết bên trong, không phải hoang thú, thế mà là một cái sư tử dạng linh thú, bộ lông màu vàng nóng rất dài, lại không cái gì lộng lẫy, trái gót chân nơi đó còn tại chảy máu. Nếu không phải do xét nó thời điểm, thân thể của nó giật giật, nàng đều muốn cho rằng nó chết rồi. Lưu Duyệt, đây là linh thú đi, ai đem chính mình linh thú dạng này ném ở bên ngoài nhà phao phao rất không minh bạch, là bởi vì bị thương, vì lẽ đó cũng không muốn rồi sao, không phải Lưu Duyệt không có ở cái này giống sư tử lại giống cho linh thú trên thân, tìm tơ y linh hồn ấn ký, hẳn là chủ nhân của nó chết đi. Đã mang theo linh thú đi vào, ai sẽ tùy tiện bỏ qua, vì lẽ đó chỉ có thể là ngã xuống. Ô ô, lớn ngao không nghĩ tới, băng nhu vẫn là tính kế nó, chân sau trên thương, tuy rằng dùng linh lực liệu mạng để ép, có thế hắn hàn khí vẫn là để thân thể của nó, một chút xíu cứng đờ. Dạng này hàn khí tại bình thường không cái gì, nhiều lắm là 3 ngày, liền có thể khu ra. Nhưng là bây giờ bọn nó không được 3 ngày, vùng đất ngập nước 9 năm mới có thể xuất hiện tại một lần chỉ có một đêm thời gian, tên hôn đằng kia, là muốn cho nó trơ mắt nhìn một cơ hội cuối cùng di chuyển, ô nó buồn ô một tiếng, phi thường thương tâm. Lưu Duyệt, chúng ta cứu nó đi, bằng không nó ở đây sẽ tươi sống chết có óng. Cứu Lưu Duyệt theo trong thuyền đi ra, kiểm tra lớn ngao thường, bên trong hàn khí có chút cổ quái, phao phao, cần nhờ ngươi. Lấp mấy khỏa đi âm đi lạnh lên húc hoàn, nàng chỉ có thể giao nó cho phao phao. Lớn ngao không nghĩ tới, cái này phao phao, quả nhiên là cái phao phao, thế mà lập tức đem nó bọc lại. Trong miệng linh đan, mang theo một luồng không nói ra được ấm áp khí tức, xông vào cứng đờ huyết mạch, nguyên bản liền để nó tốt hơn một chút, hiện tại lại giống như ngâm mình ở suối nước nóng trong nước bình thường, không nói ra được nhiệt khí, theo bộ lông bên trong xuyên qua làn da, lại vào ngũ tạng nó bắt đầu chậm rãi treo lên run đến, đang run rẩy bên trong, đem thân thể bên trong hàn khí, chậm rãi theo thương chân nơi đó bước ra đi. Biết tự cứu. Lư Duyệt khẽ buông lỏng khẩu khí đồng thời, lại đối nó chủng loại tò mò. Quy tàng giới vạn thú tông, có loại gọi là sư chó ngao linh thú, cùng nó bộ dạng rất giống, nghe nói trời sinh trung nghĩa. Chẳng lẽ, tiên giới QNZ có người thu loại này linh thú bất quá, lông mày của nàng lại nhăn nhăn, sư ngao chỉ có tứ giai, cái này linh thú là bao nhiêu bậc đã có chu tờ hồi thần lớn ngao, thấy được nàng trong mắt dò xét, bận bịu thừa dịp liêu thương, thả ra một ít linh lực ba động. Thất giai Lư Duyệt bùi ngùi thở dài, quả nhiên tiên giới đồ vật chính là tốt, ngay cả linh thú trong này phẩm giai đều cao hơn quy tàng giới một mảng lớn. Lại là mấy viên lên húc hoàn, bị Lư Duyệt giao cho Phao Phao, Phao Phao nhét vào nó trong mồm. Mạnh mẽ đanh thép ấm áp khí tức, lần nữa tương trợ lớn ngao một cái, nó đối loại đan dược này, phi thường tò mò. Bách Linh trên chiến trường, sở hữu thập ngũ giai lớn yêu đâu biết, nhân tộc linh đan là đồ tốt, đáng tiếc, bọn chúng giết người tộc tu sĩ, cũng không dám động đến bọn hắn linh đan. Nhân tộc đan dược quá nhiều quá lẫn lộn, thiên kỳ bách quái, dùng thật tốt có thể trị thương, dùng không được có thể muốn mạng đi qua vài lần máu giao hấn, bọn chúng không dám tiếp tục chạm. Ô lớn ngao tại Phao Phao bên trong nhẹ ô một tiếng, tuy rằng nó nghĩ nói chuyện với bọn họ, thật là sợ nói ra tiếng người đến, đem bọn hắn dọa chết tươi. Được rồi Phao Phao hai mắt sáng long lánh, tốt rồi ta liền đem ngươi buông ra đi lớn ngao nhẹ gật đầu. Lư Duyệt, nó có thế nghe hiểu lời của chúng ta đâu. Phao Phao thật cao hứng, ngươi chủ nhân không có ở đây, nếu không thì liền theo chúng ta đi, ta mang ngươi ăn ngon uống say. Lớn ngao ngay tại rung đầu cứng đờ. Ăn ngon uống say có thể chứ nó cho tới bây giờ chưa ăn qua thực tờ hờ âm ở chi nở, đêm đó dê hàng mùi thơm, còn luôn luôn bồi hồi tại trong đầu đâu. Đừng hồ đồ Lư Duyệt cũng không muốn dẫn nó, nàng không linh thú đại, gia hỏa này mặc dù là thất giai, nhìn xem rất cao, có thể tại Bách Linh chiến trường cái này đâu đâu cũng có hoang thú địa phương, thất giai chính là pháo hôi mệnh. Nếu như nuôi, một ngày, đối mặt loại này trời sinh trung nghĩa sư ngao. Nàng nhất định không khống chế được tình cảm, nộ nhỡ có một ngày không chiếu ứng bên trên, để nó chết tại hoang thú trong tay, nàng nhất định sẽ thương tâm. Thế nhưng là chúng ta không mang nó liền thật sẽ chết trong này. Phao Phao rất kiên trì. Lư Duyệt thở dài, Phao Phao, phải là ngày nào ta chết ở chỗ này, ngươi có thể lập tức cùng người khác sao Phao Phao, lớn ngao, 500 năm, chỉ cần nó ở đâu ngốc đủ 500 năm, liền sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Lư Duyệt lấy ra chạm tốt một khối lớn dê hàng, đưa cho lớn ngao, nhìn nó vô ý thức ngậm lấy, hai mắt đen nhánh sáng sáng, có chút ngốc manh bộ dạng, trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi, ta cho ngươi tìm một chỗ, cho thêm ngươi chừa chút ăn ngon, ngươi thật tốt trốn tránh đi lớn ngao đã hoàn toàn ngây người, sao có thể nghĩ đến, đầu của nó, có thế như thế tự nhiên nhiên, bị cái này nhân tộc tiểu nha đầu sờ sờ đâu nó là thảo nguyên chi chủ, thập ngũ giai đại yêu. Mặc kệ là người tu vẫn là phổ thông hoang thú, thấy nó vẫn luôn là nghe hơi mà chạy, sao có thể sợ thế nhưng là vung móng nuốt nó còn ngậm người ta thịt, vết thương trên người, người ta mới giúp nó chữa khỏi. Trong lúc nhất thời, nó không biết là lập tức vung ra một móng nuốt, vẫn là dê hàng thịt rất thơm, tiểu nha đầu trên thân cu nở dê mang theo loại nó không tưởng tượng nổi an tâm hương vị. Dạng này đứng bất động, hình như trời sinh nó chính là một cái linh thú bình thường. Làm sao bây giờ bên ngoài hoang thú rất lợi hại, ngươi cũng biết đi đàng hoàng không nên khắp nơi chạy. Lư Duyệt lần nữa xoa nhẹ nó một đầu, nhìn khắp bốn phía về sau, nghĩ đến thế nào cho nó tìm sống yên phận địa phương, ta cho ngươi theo núi này sườn núi dưới đảo cái động đi, làm nhiều mấy cái lối ra, có cái gì nguy hiểm, ngươi còn có thể theo cái khác cửa hàng chạy. Lớn ngao, nó kem chút ngậm không im miệng bên trong thịt. Hiện tại liền đào sao Phao Phao nhìn nó bộ dáng đáng thương, phi thường không bỏ, Lư Duyệt, chúng ta dẫn nó hai ngày đi, nó thương còn không có tốt đẹp đâu. Dạng này vứt xuống nó một cái, thật đáng thương. Đáng thương lớn ngao ổn định trong miệng dê hàng, nhìn về phía Lư Duyệt. Ánh mắt đen lấy bên trong, mang theo ôn hòa, còn có loại không nói ra được mờ mịt cùng khẩn cầu, Lư Duyệt cảm thấy cũng cảm thấy nó đáng thương, mà thôi, chờ ngươi vết thương ở chân toàn bộ tốt rồi, cho ngươi thêm đảo hàng đi hai ngày này, liền theo chúng ta. Lớn ao, thật muốn chứa một cái linh thú sao? Vấn đề này là cái vấn đề rất lớn đâu. Nó nâng lên móng vuốt, gãi gãi đầu, đang suy nghĩ, có phải là lập tức chạy thời điểm, liền bị Lư Duyệt xoa bóp hai lần cổ, đem chân sau nâng lên, ta cho ngươi bao một chút. Bao lớn ngao buông phóng đầu, một bên ngai trong miệng dê hàng, một bên nhận mệnh nâng lên bị thương chân.